Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 381, thiên hạ mẹ chồng đều như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc lối vào có phần bất thường, nơi Thẩm Khinh Chu dẫn Lục Gia ẩn thân cũng hết sức đặc biệt. Là một con đường hẹp nằm dưới cổng hậu hoa viên, thông sang từ đường phía tây của nhà họ Nghiêm, mà ngay trước từ đường chính là linh đường đang được lập cho Nghiêm Thuật. Nhờ làn gió đêm lướt qua, nếu lắng tai kỹ vẫn có thể nghe được âm thanh tụng kinh siêu độ mơ hồ vọng đến từ trong linh đường. Lần trước Lục Gia từng loanh quanh trong hậu hoa viên này. Nhà họ Nghiêm cũng vừa hay lập linh đường, lần này quay lại vẫn là cảnh ấy. Thực đúng là trùng hợp. Chúng ta ở đây đợi, để Hà Khê vào trong tìm người. Dựa theo tin tức mà Thẩm Truy mang về, tình hình bên phía Lục Anh quả thực không mấy khả quan. Nhưng Lục Gia lại không biết võ công, nếu đi sâu vào trong, lỡ có chuyện gấp thì khó lòng rút lui. Vậy nên Thẩm Khinh Chu dẫn nàng dừng lại ở một nơi kín đáo gần cổng sau hoa viên. Hà Khê men theo lộ tuyến mà Lục Gia chỉ dẫn, vòng vèo tiến vào. Cùng lúc đó, tại chính phòng, Lục Anh đã vượt qua Lý Ma Ma đang quỳ giữa sân, trực tiếp đi đến trước mặt Nghiêm phu nhân. Lý Ma Ma tay chân vụng về, đáng phạt, nhưng không đến mức khiến mẫu thân tức giận như thế, chi bằng để con dâu đưa bà ấy về phủ trách phạt. Khi sự chán ghét của bà đã lộ rõ trên nét mặt, thì chẳng cần giả vờ giữ lễ như trước nữa. Lục Anh hôm nay đến chính là để đưa người đi. Nghiêm phu nhân đầu cài hoa trắng, toàn thân vận đồ tang, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Nghe vậy, bà liền đặt mạnh chén trà xuống bàn. Ngươi là đến cầu tình hay đến thị uy với ta? Con dâu nào dám thị uy? Tự nhiên là đến cầu tình. Ngươi không nghiêm khắc với hạ nhân, buông lỏng quản giáo khiến họ vô lễ với bà mẹ chồng, vậy ngươi lấy gì mà đòi thay bà ta cầu tình? Lục Anh ngẩng đầu, vậy mẫu thân muốn thế nào? Xin cứ chỉ dạy rõ ràng. Ngươi quỳ xuống cho ta. Lục Anh đáp, gần đây con dâu vì sự vụ trong phủ mà dốc lòng khổ nhọc, đến nay chưa từng phạm sai sót. Nếu mẫu thân vẫn nhất quyết muốn con dâu quỳ, con dâu nào dám không nghe? Chỉ là, xét cho cùng con dâu dù không có công cũng có khổ. Xin hãy tha cho Lý Ma Ma lần này, ngươi còn dám ra điều kiện với ta? Nghiêm phu nhân bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén lóe lên. Là học từ cha ngươi phải không? Lục Anh ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh, dù con dâu có tội, cũng không nên liên lụy đến phụ mẫu. Mẫu thân nhắm vào gia phụ ngay trước mặt con dâu, e là không thỏa đáng. Còn dám cãi lại? Nghiêm phu nhân nghiến răng, quát lớn về phía đám bà tử đứng hai bên. Còn đứng đó làm gì? Từ khi nào con dâu nhà họ Nghiêm lại vô phép vô tác như thế? Bọn bà tử lập tức xông tới, giữ chặt lấy Lục Anh, giơ chân đá mạnh vào sau đầu gối nàng, ép nàng phải quỳ xuống đất. Nghiêm phu nhân lạnh lùng ra lệnh, đánh cho ta. Bà tử liền rút ra hai cây chùy bọc vải, đánh thẳng vào những chỗ bị lớp áo che phủ trên người Lục Anh. Thủ đoạn này vô cùng hiểm độc, chùy được bọc nhiều lớp vải bông, đánh xuống không để lại thương tích bên ngoài, nhưng có thể trực tiếp tổn thương đến gân cốt, nội tạng, nếu nghiêm trọng thì gan mật cũng có thể bị vỡ nát. Mà bên ngoài thì chẳng hề có dấu tích nào. Thứ này vốn là công cụ mà các nữ chủ trong nội viện dùng để trừng phạt thị thiếp và nha hoàn. Vậy mà lúc này, Nghiêm phu nhân lại đem dùng với chính thất do mai mối chính danh cưới về. Đủ thấy lòng hận của bà sâu đến thế nào. Từ khi bước chân vào nhà này, Lục Anh đã luôn cẩn trọng dè dặt, ngoài những lúc Nghiêm cừ phát cuồng khiến người khó lòng né tránh, thì mọi khi khác, nàng đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Không ngờ hôm nay lại phải chịu cảnh này. Trong lúc kinh hoàng, nàng lập tức cầu xin tha thứ, nhưng Nghiêm phu nhân không hề đoái hoài. Lục Anh bèn cất tiếng kêu cứu. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của Lục Giai, Nghiêm phu nhân tuy dám dùng thủ đoạn ác độc như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần kiêng kỵ với Lục Giai, không dám ra tay giết người công khai, lúc này lại càng không thể để nàng kêu to khiến người tiền viện nghe thấy. Ngay lập tức, bà lại sai người bịt miệng nàng, nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người lạnh mặt xông vào, giận dữ quát lớn, mẫu thân đang làm gì vậy? Người vừa đến tay còn cầm theo roi ngựa, rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về, chính là Nghiêm Lương. Nghiêm phu nhân lạnh giọng quát, ta đang xử lý nữ quyến trong nhà, can gì đến ngươi? Nghiêm Lương cầm roi ngựa, chỉ vào Lục Anh đang ngã nghiêng dưới đất. Nàng ấy là nữ quyến tầm thường sao? Nàng là chính thất chủ mẫu của phủ họ Nghiêm, hiện nay mọi việc trong ngoài trong phủ đều phải chờ nàng sắp xếp. Ngươi nói cái gì? Nghiêm phu nhân đập mạnh xuống bàn. Chủ mẫu của phủ này là ta, chẳng qua chỉ cho nó tạm quyền mấy ngày mà đã dám trèo lên đầu ta rồi chắc. Mẫu thân rõ hơn ai hết, trong nhà họ Nghiêm ta chưa từng có tiền lệ quả phụ mà vẫn nắm quyền nội vụ. Dù có giao quyền đi nữa, phía trên còn có một vị thái phu nhân. Một câu ấy khiến sắc mặt Nghiêm phu nhân tái nhợt, gương mặt vặn vẹo quay sang Lục Anh. Sau đó ánh mắt càng như phun lửa trừng trừng nhìn về phía Nghiêm Lương. Rốt cuộc người đang giúp ai? Ta không giúp ai cả. Nghiêm Lương cuốn roi ngựa lại, quay đầu nói với Nghênh Tử đang theo sau, đỡ thiếu phu nhân cùng Lý Ma Ma về phòng. Nghênh Tử cùng người đi theo vội vã bước tới, cùng nhau dìu Lục Anh lui ra ngoài. Nghiêm Lương phất tay cho tất cả hạ nhân lui hết, đoạn tiến lại gần Nghiêm phu nhân. Mẫu thân bây giờ càng lúc càng dễ nóng giận, chính lúc này càng phải bình tĩnh, không thể đối xử với nàng như vậy. Hôm nay nếu nàng gặp chuyện gì trong tay người, Lục Giai chẳng phải càng có cớ mà chống đối chúng ta sao? Lão ta mà dám, ta chẳng lẽ không dám giết luôn con bé đó? Người thật là hồ đồ. Nghiêm Lương nói, xem ra từ sau khi phụ thân mất, mẫu thân càng không thể tự mình gánh vác đại cục nữa rồi. Một lời ấy khiến gương mặt Nghiêm phu nhân lại thêm méo mó. Đúng, tất cả đều do Lục Giai bọn chúng cấu kết giết cha ngươi mà ra. Chính bọn chúng khiến ta thành quả phụ, khiến nhà họ Nghiêm ta thành ra nông nỗi này. Ngươi có biết lúc trước chúng ta đối xử với Lục Giai thế nào không? Kết quả là hắn trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu. Hắn dẫm lên xác cha ngươi mà trèo lên cao đấy. Hắn là kẻ thù giết cha ngươi. Còn con tiện nhân Lục Anh kia, ta chỉ hận không thể tự tay phanh thây nó rồi dâng lên trước mặt Lục Giai. Vậy mà ngươi lại còn bênh vực nó, lại trách ta không nên đối xử với nó như vậy. Ta dạy dỗ con dâu mình thì có gì sai? Thiên hạ bà chẳng phải đều như thế sao? Nghiêm Lương mím chặt môi, khẽ liếc nhìn về phía thượng phòng, rồi bình giọng nói, nếu lời này để tổ mẫu nghe được, không biết người sẽ nghĩ thế nào? Nghiêm phu nhân nghiến răng, không dám nói thêm lời nào nữa. Nghiêm Lương cúi người nhặt hai chiếc bài hiệu rơi dưới đất, trầm giọng nói, mẫu thân bao năm nay quán xuyến trong ngoài, đâu ra đó, đủ thấy là người thông tuệ tỉnh táo. Cái chết của phụ thân đúng là chuyện khiến người đau lòng, nhưng lúc hoạn nạn này càng mong mẫu thân lấy đại cục làm trọng. Thân phận của Lục Anh khác biệt, hiện giờ ta và người đều không thể động đến nàng. Dứt lời, hắn quay người sải bước rời khỏi phòng. Nghiêm phu nhân tức giận đến mức cầm chén trà ném mạnh về phía bóng lưng hắn. Dĩ nhiên chén không thể bay đến người Nghiêm Lương, nhưng tiếng vỡ chát chúa vang lên khi chén rơi xuống đất vẫn khiến hắn khựng lại nơi bậc cửa, chau mày ngẩng đầu nhìn lên tòa phủ đệ trước mặt, nơi giờ đây cũng đã rạn nứt như chính âm vang của tiếng vỡ kia. Cách chương